Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1237, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, tập 1237. Bên trong Phong Lam Vực, Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh ngồi xếp bằng, đạo ẩn tràn ngập trên thân, thiên địa vĩ lực phun trào. Trước mặt hai người, giới bích vỡ tan, có một bàn tay lớn che trời nhô ra từ trong giới bích. Toàn bộ cánh tay như trụ lớn kình thiên vắt ngang hư không. Bên trên cánh tay kia, từng đạo xiềng xích quấn quanh trói buộc, là bí thuật hai vị nhân tộc cửu phẩm thôi động lực lượng diễn hóa. Năm đó cự thần linh màu mực đánh xuyên qua giới bích của Phong Lam Vực cùng không chi vực. Mặc tộc đại quân từ không chi vực tiến quân thần tốc tới 3.000 thế giới đến nay đã qua mấy ngàn năm. Mà Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh cùng ở chỗ này mấy ngàn năm, cách không giao thủ cùng cự thần linh màu mực. Nếu là địch đang đối mặt, vô luận như nào, hai vị nhân tộc cửu phẩm đều khó có khả năng là đối thủ của một vị cự thần linh màu mực. Đừng nói là khóa một cánh tay của nó. Nhưng cách một tầng giới bích mà nói, lực lượng cự thần linh màu mực có thể phát huy ra liền giảm bớt rất nhiều. Đừng nói chi là khi ấy, cự thần linh màu mực này còn thương thế rất nặng, mới khiến cho Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh có cơ hội kềm chế nó nhiều năm như vậy. Hàng ngàn năm trước, thực lực của tôn cự thần linh màu mực này có chỗ khôi phục. Hai vị cửu phẩm nhân tộc rõ ràng cảm thấy áp lực. Cũng may Dương Khai kịp thời chạy đến, thôi động tịnh hóa chi quang cắt giảm lực lượng của đối phương. Nhưng mà bây giờ lại qua ngàn năm, lực lượng của cự thần linh màu mực này khôi phục theo thời gian. Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh cũng không biết có thể kiên trì trong bao lâu. Bây giờ càng khung lô hiện thế, đại đạo chấn động. Hai người bọn hắn tự nhiên cảm ứng rõ ràng, yên lặng liếc nhau, trong lòng biết đại chiến sắp nổi. Đúng lúc này, cự thần linh màu mực mấy ngàn năm không có bất kỳ giao lưu nào cùng bọn hắn, bỗng nở nụ cười. Tiếng cười kia truyền đến từ chỗ giới bích phá toái. Nhân tộc sắp bị diệt vong. Theo thanh âm truyền ra, cánh tay bị từng đào xiềng xích trói buộc vùng vẫy một hồi, mang đến một trận tiếng vang rầm rầm. Hai người Võ Thanh cùng Tiêu Tiếu không dám thất lễ, nhao nhao thôi động lực lượng, thiên địa vĩ lực gia trì, xiềng xích kia trở nên càng ngưng thực. Cự thần linh màu mực không có tiếp tục uổng công, phản phất vừa rồi chỉ là tùy ý thử một phen, nhưng hai vị nhân tộc cửu phẩm lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Võ Thanh hừ lạnh nói, người có thể bình an thoát khốn rồi nói khoác lác cũng đâu có muộn đâu. Cự thần linh màu mực cười khẽ, không cần phải nhiều lời. Sắc mặt của Võ Thanh âm trầm, cau mày. Hắn có thể cảm giác, tôn cự thần linh màu mực này nếu thật sự muốn thoát khốn, đã sớm thoát khốn, cái giá tự đoạn cánh tay bị khóa lại kia. Nhưng rõ ràng, nó không muốn tiếp nhận tổn thất như vậy, cho nên những năm gần đây mới không có động tác quá lớn, cũng làm cho hai người bọn hắn có vốn liếng kềm chế đối phương. Những năm gần đây, nó đang yên lặng xúc tích lực lượng. Cách làm chính là có thể toàn thân trở ra. Bây giờ xem ra, tự hồ cũng không còn bao lâu. Huống chi những năm gần đây, cường giả mặt tộc luôn không có đột kích quấy nhiễu bọn hắn. Chuyện này rõ ràng có chút không bình thường. Bọn hắn ở chỗ này kềm chế cự thần linh màu mực. Cự thần linh màu mực sao lại không phải đang mượn việc này kềm chế hai người bọn hắn, mà bây giờ có lẽ mặt tộc muốn cải biến thế cục. Võ Thanh không nhịn được quay đầu, liếc mắt nhìn sang Tiêu Tiếu. Thần sắc Tiêu Tiếu bất động, trong lòng bàn tay cầm một vật, nhẹ nhàng gật đầu với hắn rồi truyền âm. Dương Khai sớm đã có an bài. Vật trong tay nàng là đồ vật thời điểm lần trước mà Dương Khai sang đây gặp bọn hắn lén lút giao cho nàng. Nàng cũng lặng lẽ từng điều tra vật này, cũng nhìn không được kinh thán không thôi. chỉ là bởi vì việc này quan hệ trọng đại, lại phải phòng bị cự thần linh một mực điều tra, cho nên mới giữ kín không nói ra, ngay cả Võ Thanh cũng không biết. Sau khi nghe lời ấy, Võ Thanh sửng sốt một chút, rồi cau mày nói. Người tín nhiệm đối với tiểu tử kia như vậy sao? Tiểu tử, Tiêu Tiếu khẽ cười, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Cũng không phải là tín nhiệm đơn thuần, chỉ là lực lượng hắn cho nhân tộc quá là lớn rồi. Chỉ tín nhiệm thôi cũng không có ích. Đồ vật nắm trong tay nàng mới là tiền vốn lớn nhất ứng đối với cự thần linh màu mực. Nếu tôn cự thần linh màu mực này thành thật chờ đợi ở đây thì thôi. Nếu là muốn nhân cơ hội thoát khốn để sinh sự, tự có đồ tốt dành cho nó một chút. Võ Thanh khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì. Cùng là cửu phẩm nhân tộc, hắn cũng không tính quá quen thuộc đối với Dương Khai. Thời điểm thanh danh Dương Khai vang dội, hắn đã ở chỗ này trấn giữ buồn tẻ. Nhưng sự tình có quan hệ Dương Khai, hắn lại là nghe qua rất nhiều. Tổng thể mà nói, đây là một hậu bối có thể thường xuyên sáng lập kỳ tích. Rửa mắt mà mong chờ đi. Trong hoàng vũ tràn ngập đạo ngấn vô cùng vô tận. Nơi này phảng phất là nơi đại đạo phá toái. Không gian cùng khái niệm thời gian ở chỗ này đều trở nên mơ hồ cực kỳ. Đây chính là nội bộ càn khôn lô, một phương thế giới rộng lớn đến cực điểm. Kỳ diệu là khiến cho người ta khó có thể tưởng. Dương Khai lược hành trong hư không, một bên thôi động Thái Dương Thái Âm Ký cảm ứng phương vị chín viên khai thiên đan kia, một bên cũng đang quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Hắn không coi là hiểu rõ nhiều đối với càn khôn lô, bất quá căn cứ từ đủ loại kinh lịch của mình, bây giờ ngược lại là có thể xác định cái gọi là càn khôn lô cơ duyên là phải tranh đoạt ở trong này. Như vậy xem ra, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, lần này nhất định đều sẽ có đại lượng cường giả tiến vào bên trong càn khôn lô. Manaya kia vốn là bị nhốt ở trong không gian chiếu ảnh, giờ phút này hẳn là cũng tại trong càn khôn lô mới đúng. Lông mày của Dương Khai khẽ nhếch, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là có thể đụng phải gia hỏa Manaya này mà nói, nhất định không thể để cho hắn tốt được. Nếu là bình thường, Dương Khai tự nhiên không phải đối thủ của Manaya. Nhưng lúc trước, ở trong không gian chiếu ảnh, gia hỏa này bị mình làm cho mình đầy thương tích. Bây giờ không biết còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Nếu thật sự đụng trúng, nói không dừng, còn có cơ hội giết. Nhưng trong càn khôn lô này, không gian rộng lớn vô biên, muốn ở trong này đụng trúng Manaya, đại khái cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tập trung ý chí tiếp tục điều tra tình huống trong càn khôn lô. Dương Khai vốn cho rằng nội bộ một phương thế giới này hẳn là một mảnh trống rỗng. Dù sao chỉ là nội bộ thế giới càn khôn lô, không có kinh lịch biến thiên diễn hóa hoàn chỉnh thiên đạo như rất nhiều đại vực ngoại giới. Nơi đây chỉ là đạo ngấn vô tự mà hỗn độn, lại có thể tồn tại thứ gì. Nhưng đoạn đường này đi tới, Dương Khai lại phát hiện mình đã sai. Cảnh sắc trong càn khôn lô đúng là đặc sắc. Chương 5731. Nơi đạo ngấn vô tự mà hỗn độn hội tụ, thường thường có thể hình thành một chút kỳ quan ngoài giới khó gặp, có chút cùng loại với rất nhiều thiên tượng thần diệu mà hắn đã thấy ở chỗ sâu mặt chi chiến trường. Kỳ quan lớn nhất là một con sông lớn. Con sông này không biết khởi nguồn từ đâu, cũng không biết kéo dài tới khi nào, uốn lượn khúc chiết. Bây giờ Dương Khai chính là thuận theo phương hướng con sông lớn này, đang dò xét tình huống trong càn khôn lô. Nhưng mà hắn đã bay trọn vẹn 3 ngày, không biết rong ruổi bao nhiêu ức vạn dặm, nhưng mà vẫn không thấy điểm cuối của con sông lớn. Trong sông lớn tràn ngập đạo ngấn vô tự mà hỗn độn phá toái. Cơ hồ tất cả đều là do loại đạo ngấn phá toái khó mà bị vỏ giả hấp thu, luyện hóa tạo thành. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy sợ hãi thán phục vạn phần, là bên trong con sông lớn này là dựng dục một chút tồn tại lạ kỳ. Lần đầu gặp con sông lớn này, hắn đã từng bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, xâm nhập trong đó điều tra. Nhưng mà rất nhanh, liền tao ngộ một chuyện, là bị quái vật tập kích. Quái vật kia, quả thật khó mà miêu tả, không có cái hình thái cố định thì thôi đi. Mấu chốt, bản thân nó tồn tại đều khó mà bị cảm giác. cơ hồ nó hoàn toàn hòa làm một thể cùng dòng sông này. Trước khi gây khó khăn, Dương Khai không có nửa điểm phát giác. Thực lực của hắn cũng là để cho người ta không thể phỏng đoán, khó mà phán định rõ ràng. Cũng may, Dương Khai luôn cảnh giác tại hoàn cảnh xa lạ, lúc này mới không có bị nó đạt được. Bỗng nhiên gặp phải quái vật dạng này, Dương Khai cũng động tâm tư, muốn bắt nó để cẩn thận điều tra. Nhưng mà sau một phen kịch đấu, tuy quái vật này bị hắn đánh lui, lại trực tiếp lọt vào trong dòng sông lớn biến mất không thấy, không còn tìm được nữa. Phảng phất, nó chỉ là bọt nước kỳ quái do con sông này tràn ra. Lại phảng phất, nó vốn là một bộ phận của con sông này. Có một màn kinh lịch như vậy, Dương Khai lại thử mấy lần, rốt cuộc xác định. Con sông này nhìn như an bình, đúng là ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Loại quái vật lạ kỳ kia, tại bên trong con sông này khắp nơi có thể thấy được. Bên trong càng khôn lô, vậy mà dựng dục ra loại tồn tại này, đúng là kỳ quái. Để tránh lãng phí thời gian sau khi Dương Khai thăm dò bên trong, không còn chủ động xâm nhập sông lớn, chỉ là một đường tiến lên cạnh bờ sông. Sau ba ngày, mặt hắn bỗng lộ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trong tầm mắt, một dãy núi vắt ngang ở trong hư không, liên miên chập trùng, càng nguy nga khắc sâu vào tầm mắt. Dương Khai không khỏi nhìn mà than thở. Thế giới trong càn khôn lô, quả nhiên có càn khôn khác. Trước có như vậy một con sông lớn không biết uốn lượn từ nơi nào mà đến, cũng không biết hướng chảy đi đến phương nào thì thôi đi. Bây giờ lại xuất hiện như vậy, một dãy núi to lớn. Xem ra huyền diệu trong càn khôn lô, viễn siêu so với mình tưởng. Thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, thoáng cảm ứng một phen, không có bất kỳ thu hoạch gì. Nói cách khác, chính viên khai thiên đan chân chính kia cũng không ở bên trong phạm vi mà hắn có thể cảm ứng. Chỉ hơi do dự một lát, Dương Khai liền quay người lao tới dãy núi. Bây giờ hắn mới hiểu, càng khôn lô, bất kể như nào, thì cần phải làm quen hoàn cảnh nơi này nhiều một chút vẫn tốt hơn. Từ hồ giống như sông lớn xuyên qua toàn bộ trong càng khôn lô. Dãy núi này xa xa nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có xích lại gần điều tra mới có thể phát hiện. Vùng núi này là ngưng tụ thành ở giữa vô tận đạo ngấn phá toái, giống như thực giống như hư, giống như xen vào giữa hai bên. Trong con sông lớn thai ngén quái vật lạ kỳ. Vùng núi này thì sao? Thần niệm ở loại địa phương này bị quấy nhiễu cực lớn, chính là thực lực của Dương Khai cũng điều tra không được vị trí quá xa. Điểm này hắn từng được xác minh trong con sông kia. Dường như nguyên nhân bởi vì đạo ngấn phá toái đã quấy nhiễu. Quanh đi quẩn lại không thu hoạch được gì. Đang lúc Dương Khai chuẩn bị rời đi, bỗng định trụ thân hình, quay đầu nhìn một phương hướng. Vị trí đó từ hồ truyền đến một chút ba động năng lượng chập trùng. Hình như có người đấu pháp ở đây. Lông mày Dương Khai dương lên, lách mình lao tới bên kia. Thời gian không tới chớp mắt, liền xa xa thấy được song phương đang đối địch. Để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, chính là hai vị đang tranh đấu đều không phải gia hỏa gì tốt. Một là cường giả mặt tộc, nhìn khí tức kia hẳn là một vị lãnh chúa. Một bên còn lại là quái vật lạ kỳ trước đây hắn gặp trong con sông lớn. Không nghĩ tới trong vùng núi này cũng có dựng dục ra. Còn quái vật mà Dương Khai gặp phải trong sông lớn, thực lực mơ hồ, khó mà giới định. Trước mắt này cũng giống như vậy. Rõ ràng cảm giác không thấy trong cơ thể nó có lực lượng cường đại gì. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể đánh khí thế ngất trời cùng một vị lãnh chúa mặt tộc, mà lại còn vững vàng áp chế lãnh chúa mặt tộc kia. Loại quái vật này vốn cũng không có hình thái cố định, rất có một loại hình thể huyền diệu, có thể biến thiên vạn hóa. Đạo ngấn pha toái chảy xuôi tạo thành thân thể nó, để nó nhìn phảng phất như là một dòng nước hỗn độn. Không ngừng có đạo ngấn phá toái theo thể nội nó bắn ra, hóa thành từng đạo công kích quỷ bí, đánh cho lãnh chúa mặt tộc liên tục bại lui. Lãnh chúa mặt tộc kia hiển nhiên cũng đã nhận ra mình không phải đối thủ của quái vật này. Dây dưa một lát liền bắt đầu sinh thoái ý, thôi động mặt chi lực. Thân thể chấn động, một đoàn mặt vân nổ tung, chụp vào quái vật kia. Nhờ vào chướng nhãn pháp, bản thân hắn cấp tốc lui, liền muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng mà không có chạy bao xa, Bỗng nhiên hư không xung quanh ngưng kết, ngay sau đó cổ căng một cái, lại bị một đại thủ trực tiếp nắm, nhấc lên như xách một con gà. Lãnh chúa mặt tộc kia quá sợ hãi, quay đầu nhìn, gặp một khuôn mặt tự hồ đã thấy qua ở nơi nào, cười tủm tỉm. Là nhân tộc bát phẩm khai thiên. Trong đầu lãnh chúa này lập tức tung ra một danh tự để trong lòng hắn run sợ. Dương Khai. Trong lúc nhất thời, trong lòng lạnh buốt, làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao mình liền không may, mới đến trong càn khôn lô. Đầu tiên là tao ngộ một con quái vật, chẳng hiểu ra sao tập kích mình, còn không có đào tẩu, liền bị nhân tộc sát tinh này giam giữ. Bây giờ, đâu còn đường sống chứ? Nhận ra ta không? Dương Khai cười, nhìn qua lãnh chúa kia, nhẹ nhàng buông hắn xuống. Cũng không có thi triển bất luận thủ đoạn giam cầm nào. Nhưng lãnh chúa này lại cực kỳ khéo léo đứng trước mặt hắn, không dám có bất kỳ gì động nào. Chỉ vì hắn biết, ở trước mặt nhân tộc sát tinh này, một chút bọt nước hắn đều không dấy lên nổi. Đối mặt với Dương Khai hỏi thăm, chỉ là đắng chát gật đầu. Đương nhiên là nhận ra Dương Khai đại nhân rồi. Dương Khai gật đầu, có thể ở chỗ này đụng trúng một tên lãnh chúa mặt tộc. Ngược lại là ân chứng một chút suy đoán của mình khi trước. Cơ duyên càn khôn lô này quả nhiên là phải tranh đoạt tại bên trong. Đã có mặt tộc tiến vào rồi, như vậy tất nhiên cũng sẽ có nhân tộc tiến vào. Chỉ là nơi này quá mức rộng lớn, mà xung quanh đều có đạo ngấn vô tự lại hỗn độn quấy nhiễu. Muốn gặp được không phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa vặn, bây giờ hắn có nhu cầu tìm người để tìm hiểu một chút tình báo của ngoại giới. Ngay sau đó, nhân tiện nói. Nếu đã nhận ra, vậy liền không cần nhiều lời. Người trả lời ta mấy vấn đề, sau đó ta cho người thống khoái. Thần sắc của lãnh chúa mặt tộc này càng thêm đắng chát, liền biết đụng trúng sát tinh nhân tộc này không có chuyện gì tốt. Lần này sợ rằng thật không sống nổi. Đằng nào cũng chết, hắn dứt khoát không để ý đến Dương Khai. Nhìn ra tâm tư của hắn, Dương Khai thản nhiên nói. Tranh chấp cùng nhân tộc nhiều năm rồi. Cơ bản, mọi người đều gặp nhau tại chiến trường. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Mặt tộc các ngươi sợ là không có lĩnh giáo qua thủ đoạn trù hồn luyện phách của nhân tộc ta. Tử vong không phải là sự tình thống khổ nhất. Trên đời này còn có một cọc sự tình, gọi là sống không bằng chết. Nói như vậy xong, Dương Khai lấy tay chụp xuống đỉnh đầu của lãnh chúa mặt tộc, thần niệm phun trào xé rách phòng ngự thần hồn hắn. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai thu tay, toàn thân lãnh chúa mặt tộc kia run rẩy nằm trên mặt đất, hai con người trừng lớn, một bộ tao ngộ kinh lịch chuyện cực kỳ khủng bố. Vừa rồi kinh lịch ngắn ngủi một lát để hắn hiểu được, sống không bằng chết trong miệng của Dương Khai rốt cuộc là gì. Ta hỏi, người đáp. Nếu có dấu giếm hoặc là lừa gạt, hậu quả người hẳn phải biết. Dương Khai cúi đầu nhìn hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lãnh chúa mặt tộc này gật đầu, đâu còn có nửa điểm ý tứ phản kháng. Bây giờ, ngoại giới thế cục ra sao? Ta không biết. Tên lãnh chúa kia lắc đầu, trên mặt vẫn có chút nỗi khiếp sợ. Ta là từ không chi vực tiến vào nơi này. Tình huống chiến trường các nơi cũng không hiểu rõ. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nhận ra Dương Khai một chút. Đã là từ không chi vực bên kia tới, như vậy trước đây hẳn là ở trong Bất Hồi Quan. Những năm này Dương Khai một mực lưu lại ngoài Bất Hồi Quan, thậm chí sự tình đi qua Bất Hồi Quan nháo động, hắn tự nhiên xa xa đã gặp qua khuôn mặt của Dương Khai rồi. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Không chi vực bên kia, mặt tộc các người tới bao nhiêu? Không biết số lượng cụ thể, nhưng ngày đó trong không chi vực, hỏa lực mặt tộc ta tập trung đã khái 500 vạn đến 800 vạn. Sau khi chiếu ảnh của càn khôn lô ngưng thật, phụng mệnh vương chủ đại nhân, tất cả đều tiến đến. Chương 5732. 500 vạn đến 800 vạn, tạm thời tính trung bình tầm 650 vạn. Số lượng không phải là ít. Mặt tộc đây là muốn mở ra một trận chiến tranh trong nội bộ càn khôn lô. Bất quá hiểu biết của một phương mặt tộc đối với càn khôn lô có lẽ so với hắn cũng không bằng. Đại khái cũng không nghĩ tới tình huống trong càn khôn lô này phức tạp như vậy. Mấy trăm vạn đại quân ném vào, tác dụng có thể tạo thành cực kỳ nhỏ bé. Rất nhanh, Dương Khai nghĩ tới một chuyện. Đã là mấy trăm vạn đại quân từ cùng một cửa vào, vì sao nơi này chỉ có một mình ngươi, mặt tộc khác đâu rồi? Lãnh chúa kia lắc đầu nói. Sau khi tiến vào nơi này, liền không thấy bóng dáng của tộc nhân khác. Cửa vào kia hình như có khả năng điên đảo càn khôn. Tất cả tộc nhân tiến vào đều bị phân tán ra. Dương Khai nghe lập tức nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng. Đại quân mấy trăm vạn mặt tộc từ cùng một cửa tiến vào, đều bị phân tán ra. Cường giả nhân tộc kia tự nhiên cũng là thế. Nói cách khác, tiến vào bên trong càn khôn lô, cơ bản mọi người đều phải đơn đả độc đấu, hoặc là mau chóng tìm kiếm đồng bạn để chiêu ứng lẫn nhau. Nhưng nghĩ tới tìm đồng bạn trong càn khôn lô cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lần này nhân tộc tiến đến, hẳn là đại đa số đều là bát phẩm. Đơn độc đụng phải vực chủ mặt tộc còn không có quan hệ. Thực lực mọi người tương đương, còn có thể đấu một trận. Nhưng nếu là đụng trúng Manaya Ngụy Vương chủ mà nói, vậy coi như lành ít dữ nhiều. Lần này đoạt bảo trong càn khôn lô, nhân tộc một phương là không biết phải bỏ mạng biết bao nhiêu cường giả. Bất quá chưa hẳn tổng phủ ty bên kia không có an bài đối với việc này. Sau khi càn khôn lô chiếu ảnh hiện thế, hắn liền một mực bị vây bên trong chiếu ảnh, một mực không có bất cứ liên hệ nào cùng nhân tộc bên kia. Lấy Mễ Kinh Luân lãnh đạo Chu Toàn, tất nhiên sẽ tận hết khả năng thu thập tình báo có quan hệ tới càn khôn lô, sau đó ra an bài đối ứng đối với các vấn đề có khả năng xuất hiện. Sau này nếu là mình gặp được nhân tộc lạc đàn, cũng có thể chiêu ứng một hai. Dương Khai âm thầm nghĩ, bỏ đi sầu lo trong lòng. Việc đã tới nước này rồi, sầu lo cũng là vô dụng. Một phương nhân tộc dám vào càn khôn lô tranh đoạt cơ duyên, tất nhiên đều đã chuẩn bị tâm lý chết ở đây. Bên cạnh đó, lực lượng một phương mặt tộc cũng sẽ bị phân tán. Mà lại bọn hắn hiểu rõ đối với càn khôn lô ít hơn nhiều so với nhân tộc. Đối với tình huống này, hẳn là không có chút dự án nào. Kể từ đó, thời gian ngắn mà nói, tổng thể thế cục của nhân tộc chưa hẳn kém hơn mặt tộc. Vị lãnh chúa mặt tộc này quanh năm đợi tại Bất Hồi Quan, lần này lại là từ không chi vực đi vào, cho nên không biết nhiều đối với tình báo ngoại giới. Dương Khai lại hỏi thêm mấy vấn đề, hắn hỏi gì cũng không biết, há miệng không nói. Xác định hỏi không ra đầu mối có giá trị gì, Dương Khai cũng lười lãng phí thời gian cùng hắn, chậm chậm nâng lên một tay. Nhìn thấy sát tâm của Dương Khai, tên lãnh chúa kia hoảng hốt vội nói. Dương Khai đại nhân, ta lấy một tình báo có tác dụng lớn đối với nhân tộc, để đổi lấy tính mệnh ta. Ồ, vậy sao? Dương Khai có chút hăng hái nhìn sang hắn. Tình báo có tác dụng lớn đối với nhân tộc ư? Là tình báo gì? Trán của tên lãnh chúa đầy mồ hôi, cắn răng nói. Ta biết Dương Khai đại nhân là người thành tín, sự tình đáp ứng xưa nay sẽ không có đổi ý. Được rồi, tình báo này nếu thật sự hữu dụng, ta tha cho người không chết. Dương Khai không kiên nhẫn, đánh gãy hắn. Lúc này lãnh chúa kia mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí nói. Là nhân tộc các ngươi muốn tranh đoạt Khai Thiên Đan. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Người nhìn thấy Khai Thiên Đan rồi sao? Vừa rồi tới, mình thôi động qua Thái Dương Thái Âm Ký, cũng không có bất luận cảm ứng gì. Nói cách khác, chính viên Khai Thiên Đan bị hắn in ấn ký xuống cũng không có gần đây. Lãnh chúa này nhìn thấy ở đâu? Nghi hoặc như vậy, liền thấy tên lãnh chúa đưa tay chỉ về hậu phương. Bị đồ vật không hiểu thấu kia thôn phệ, ta tận mắt nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới tranh đấu cùng nó, muốn giết nó, đoạt lại Khai Thiên Đan. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy bên trong một đoàn mặt vân kia, hình như có thứ gì đang quay cuồng va chạm. Đương nhiên đó là quái vật lạ kỳ nơi đây thai nghén. Khóe miệng không khỏi co quắp, đại khai kịp phản ứng. Lãnh chúa này nhìn thấy Khai Thiên Đan, đúng là Khai Thiên Đan, bất quá không phải là chủng loại mà hắn muốn truy tìm, mà là một loại phẩm giai thấp khác. Hắn là tận mắt nhìn thấy quá trình hai loại Khai Thiên Đan thai nghén mới biết được, Khai Thiên Đan trong Càn Khôn Lô phân ra phẩm cấp, nhưng Mặc tộc không biết. Lãnh chúa này thấy một viên Khai Thiên Đan, liền cho rằng đây là cơ duyên lớn mà cường giả nhân tộc muốn tranh đoạt. Tình báo cũng không có sai, chỉ là kém một chút. Dương Khai đưa tay, một chưởng đập xuống tên lãnh chúa. Thiên địa vĩ lực phun trào, tên lãnh chúa bị đập ngửa mặt bay ngược, miệng phun mặt huyết. Vốn cho rằng Dương Khai lật lọng, nói không giữ lời, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ sau khi thân hình rơi xuống lại còn sống tiếp. Cút đi! Thanh âm của Dương Khai truyền đến, tên lãnh chúa kia hô to. Đa tạ Dương Khai đại nhân! Không còn để ý thương tích của bản thân, hắn hóa thành một đoàn mặt vân cấp tốc bỏ trốn. Một tên lãnh chúa trọng thương trong người, thực lực giảm đi nhiều, buông tha cũng không có quan hệ gì. Đã là trước đó đáp ứng với người ta rồi, Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy tiện đổi ý. Nếu là có thể nói, còn có thể mượn nhờ lãnh chúa này gieo rắc một chút tin tức ra ngoài, Dương Khai đã đoạt được một viên Khai Thiên Đan. Nhờ vào đó đem lực chú ý của một chút cường giả Mặc tộc hấp dẫn đến trên người mình, giảm bớt áp lực cho những tộc nhân khác. Dù sao hắn coi như đánh không có lại Ngụy Vương chủ, thì chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Giờ phút này hắn càng tò mò hơn, là vì sao quái vật kia muốn thôn phệ Khai Thiên Đan. Trong dòng sông lớn có loại quái vật lạ kỳ này, dãy núi nơi đây cũng có, xem ra loại quái vật này trong Càn Khôn Lô cũng là không hiếm thấy. Khai Thiên Đan cũng là thai nghén ở Càn Khôn Lô, bọn quái vật này có chỗ lợi gì sao? Vẫy tay một cái, Mặc Vân lúc trước mà tên lãnh chúa thúc giục bị lực lượng cuồng bạo chấn cho tán, lộ ra bản thể quái vật đầu óc choáng váng bên trong. Đạo ngấn vô tận pha toái như là nước chảy tại bên ngoài thân nó, lặp đi lặp lại tuần hoàn chảy xuôi, để hình thái của nó không ngừng phát sinh cải biến. Trước đây, Dương Khai không chú ý quái vật này, bây giờ được tên lãnh chúa kia nhắc nhở, cẩn thận quan sát, rốt cuộc thấy được một chút không quá bình thường. Thể nội quái vật này xác thực có một viên Khai Thiên Đan, bị đạo ngấn phá toái tạo thành thân thể nó bao vây. Lúc đạo ngấn chảy xuôi, ngẫu nhiên mới thoáng hiện, lại rất nhanh bị bao khỏa. Đến cùng, quái vật này có tính là sinh linh hay không? Dương Khai đều khó mà kết luận. Bất quá chỉ từ việc nó bị Mặc Vân của một lãnh chúa nhẹ nhõm vây khốn, coi như nó là sinh linh, thì linh trí cũng sẽ không quá cao. Để Dương Khai hơi cảm thấy nghi ngờ là vì sao nó không đột tiến vào trong vùng núi này. Trước đây hắn ở trong sông lớn làm qua khảo thí. Thời điểm những quái vật này phát giác không địch nổi, sẽ theo bản năng dung nhập vào trong con sông lớn để hắn khó mà tìm ra tung tích. Theo đạo lý mà nói, con quái vật trước mặt này hẳn là cũng có bản năng đem bản thân dung nhập vào vùng núi này. Ở giữa nó cùng vùng núi này, căn bản mà nói là không khác gì nhau, đều là đồ vật do đạo ngấn vô tận phá toái tạo thành, có thể hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau. Dường như ân chứng cho suy nghĩ của hắn, Dương Khai vừa mới suy nghĩ xong, quái vật này liền có xu thế muốn trốn vào dãy núi. Dương Khai vốn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản nhưng rất nhanh liền dừng. Chỉ thấy mặc dù quái vật kia cố gắng thử đem bản thân dung nhập vào bên trong dãy núi, nhưng thủy chung không có cách nào thành công, tựa như toàn bộ dãy núi đều có chỗ kháng cự đối với nó, để nó như một bãi nước chảy trên ngọn núi. Viên Khai Thiên Đan bị nó thôn phệ kia cũng triệt để hiển lộ ra. Đúng là một viên Khai Thiên Đan phẩm chất hơi kém. Trước đó Dương Khai cũng thu qua một chút, đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc này nếu hắn xuất thủ, tự có thể đem Khai Thiên Đan này bỏ vào trong túi. Nhưng mà lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hắn cũng không lập tức động thủ. Luôn có một loại cảm giác, hiểu rõ ý đồ của những quái vật này, thôn phệ Khai Thiên Đan càng trọng yếu hơn chút. Dòng nước kia bắt đầu chảy xuôi, Khai Thiên Đan cũng theo đó dị động. Nó thử dung nhập vào dãy núi từ phương vị khác nhau, nhưng mà thủy chung đều không thể thành công. Mà bên dưới quan sát, Dương Khai rốt cuộc cũng đã nhìn ra vấn đề. Quái vật này đã dung hợp một tia dược hiệu của Khai Thiên Đan. Đối với nó mà nói, pha toái đạo ngấn tạo thành nó đã có một chút sửa đổi rất nhỏ, cho nên nó tồn tại mới khó mà bị dãy núi nguyên bản có cùng nguồn gốc này tiếp nhận, khó mà dung nhập trong đó. Mắt thấy cảnh này, Dương Khai không khỏi rơi vào trầm tư. Nói như vậy, quái vật này thuần về khai thiên đan cũng không phải là vô dụng, cũng là một loại bản năng sao? Có thể nó coi như triệt để tiêu hóa khai thiên đan, là có thể như nào đây? Căn bản của nó chỉ là một loại tồn tại lạ kỳ dựng dục ra bên trong càn khôn lô. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Khai bỗng lấy tay chộp tới phía trước, tiểu càn khôn mở ra. Không gian pháp tắc trói buộc đem quái vật như một bãi nước chảy kia trực tiếp tóm lấy từ dưới đất, không cho nó thời gian có bất kỳ phản ứng nào, ném vào bên trong tiểu càn khôn. Ngay sau đó, Dương Khai phân ra một sợi tâm thần, thôi động lực lượng tiểu càn khôn, đem bản thể quái vật kia giam cầm, đồng thời thôi động thời gian đại đạo, diễn dịch thời gian đạo cảnh tại khu vực bị giam cầm. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiểu càn khôn của hắn vốn là nhanh gấp 10 lần so với ngoại giới. Bây giờ lại có ý định hành động, tại trong khu vực bị giam cầm, thời gian trôi qua càng thêm tấn mãnh. Dương Khai toàn lực hành động, ngoại giới chỉ một cái chớp mắt, vị trí quái vật kia có lẽ đã là một tháng. Dược hiệu của Khai Thiên Đan không ngừng bị quái vật này hấp thu luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể nó. Mà Dương Khai quan sát, đạo ngấn vô tự mà hỗn độn tạo thành bản thể của quái vật này là dần dần sinh ra một chút biến hóa để cho người ta không thể tưởng được. Bọn chúng bắt đầu trở nên có thứ tự rõ ràng, mà theo những đạo ngấn này biến hóa, bản thân hình thái quái vật này cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Ban đầu, Dương Khai gặp được loại quái vật này, thậm chí khó mà kết luận đến cùng bọn chúng có phải là sinh linh hay không, bởi vì bọn chúng không có nửa điểm vết tích sinh linh nên có. Thế nhưng mà giờ phút này, theo dược hiệu Khai Thiên Đan dung nhập, cải biến thân thể, dần dần có một chút khí tức sinh linh. Biến hóa càng ngày càng rõ ràng hơn. Thẳng đến viên Khai Thiên Đan kia hoàn toàn biến mất, tại thể nội của quái vật này, bị nó triệt để dung hợp tiêu hóa, cuối cùng quái vật hiện ra trước mặt Dương Khai đã không còn là một bãi nước không có hình thái cố định. Thân thể của nó không ngừng vặn vẹo biến hóa, dần dần xuất hiện một đường viền mơ hồ, mà theo hình dáng kia không ngừng điều chỉnh, cuối cùng hiện ra tại trước mắt Dương Khai, thình lình là một tồn tại giống như hình người. Võ Luyện Điên Phong, chương 5733. Sau khi thôn vệ dung hợp dược hiệu Khai Thiên Đan, quái vật trong càn khôn lô dựng dục ra tới có thể tạo nên thân thể. Thân thể kia có tứ chi, có ngũ quan, thậm chí từ bề ngoài mà nhìn có 6-7 phần tương tự cùng lãnh chúa mặt tộc mà trước đó Dương Khai đã thả đi. Dương Khai như có điều suy nghĩ, tương tự trên dung mạo tự nhiên không thể nào là trùng hợp. Nói như vậy, quái vật này sinh ra một loại bản năng bắt chước ngụy trang. Bởi vì trước đó nó cùng tên lãnh chúa mặt tộc kia tranh đấu hồi lâu, cho nên tại thời điểm cuối cùng tạo nên dung mạo mới có thể vô ý thức bắt chước dung mạo của vị lãnh chúa kia. Dương Khai không khỏi có chút may mắn mình không có quá nhiều tiếp xúc cùng gia hỏa này, nếu không hiện tại đứng trước mặt một con quái vật diện mạo có chút tương tự mình, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Loại tồn tại lạ kỳ này xuất hiện để cho hắn rất nhanh ý thức được rằng thế cục bên trong càn khôn lô có lẽ so với mình tưởng tượng càng thêm phức tạp hơn chút. Nguyên bản càn khôn lô thay ngén Khai Thiên Đan, hai tộc nhân mạch tiến vào bên trong tranh đoạt cơ duyên, chỉ là hai phe thế lực đối nghịch, trừ đội bạn chính là địch nhân, có thể nói là phân biệt rõ ràng, mà bây giờ có lẽ còn muốn tăng thêm một phe thứ ba. Càn khôn lô dựng dục ra Khai Thiên Đan không thể nghi ngờ là có chỗ tốt rất lớn đối với mấy quái vật bản thổ này, tại trên bản năng bọn chúng cũng cần. Kể từ đó, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, muốn thu hoạch những Khai Thiên Đan tản mát ở bên ngoài kia, độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Mà từ xưa đến nay, mỗi lần càn khôn lô hiện thế đều sẽ có Khai Thiên Đan thai ngén ra. Sau khi nhiều lần Khai Thiên Đan thai ngén, những bản thổ quái vật này tất nhiên đã từng có rất nhiều thu hoạch, từ đó thoát khỏi trạng thái hỗn độn mà vô tự kia, thu được tân sinh. Trước mắt con quái vật này đã có hình người, giống lãnh chúa mặt tộc kia đến mấy phần, thình lình đã có thể tính là một loại sinh linh đặc biệt. Dương Khai cảm giác một chút sinh cơ từ trên người nó, thậm chí có thể nói, nó đã có linh trí nhất định, chỉ vì giờ phút này nó đang cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một phương thế giới này. Chỉ tiếc, đây là tiểu càn khôn của Dương Khai, đương nhiên sẽ không để nó khám phá ra gì. Bên trong càn khôn lô có phe thế lực thứ ba, mà thế lực này cường đại đến cỡ nào ai cũng không biết. Việc này đối với những cường giả nhân tộc tiến vào nơi đây cướp đoạt cơ duyên mà nói, không thể nghi ngờ không phải là tin tức tốt. Thực lực của sinh linh bản thổ đảng sinh này, tự hồ không thể nào khinh thường. Dương Khai bỗng đưa tay, một chưởng đánh tới quái vật xuất hiện trước mặt kia. Chiến đấu lập tức bộc phát. Một lát sau, hết thảy đều kết thúc. Dương Khai đứng tại chỗ, nhìn chăm chú hài cốt của quái vật, nhíu mày không thôi. Hắn tại trong sông lớn từng tao ngộ qua một chút quái vật bản thổ, cũng tranh đoạt qua cùng bọn chúng. Chỉ là những quái vật kia đều không có dung hợp dược hiệu khai thiên đan, ứng phó không tính là quá khó khăn. Duy nhất có chút phiền phức chính là bọn chúng phát giác không ổn, liền sẽ dung hợp trong dòng sông lớn, để cho người ta không tìm thấy bóng dáng. Nhưng trải qua một lần dò xét vừa rồi, quái vật này dung hợp dược hiệu khai thiên đan đã có thực thể, không thể nghi ngờ càng thêm khó chơi hơn. Đặc điểm lớn nhất chính là chịu đòn. Dương Khai tu vi bát phẩm đỉnh phong, thực lực viễn siêu cùng giai, lấy khả năng của hắn toàn lực xuất thủ, ba chiều có thể đánh giết một vị vực chủ tiên thiên. Nhưng mà đối phó cùng quái vật này quả thực là phi hết một phen tay chân. Bọn chúng tự hồ có sức chống cự cực cao đối với thiên địa vĩ lực bên trong tiểu càn khôn của võ giả. Mười thành lực lượng đánh tới trên thân bọn chúng, ước chừng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành tác dụng. Mà bọn chúng không có huyết nhục, rất khó để bọn chúng thụ thương. Nhưng mà bọn chúng cũng có nhược điểm. Đạo cảnh hoàn chỉnh, đại đạo, tự hồ có khắc chế cực lớn đối với bọn chúng. Vừa rồi Dương Khai chính là thôi động đạo cảnh của bản thân, diễn dịch rất nhiều huyền diệu, cọ rửa thân thể chúng. Gia hỏa này là giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, dần dần tan rã bên trong từng đợt thống khổ thê lương bi thảm. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút xíu hài cốt. Rất nhiều thí nghiệm cuối cùng ra được một kết luận. Những quái vật bản thân càn khôn lô dựng dục ra này có hơi phiền toái. Đem hài cốt ném ra khỏi tiểu càn khôn, Dương Khai lại xem xét một phen, xác định không có để lại tai họa ngầm, lúc này mới tập trung ý chí. Cơ duyên lớn nhất bên trong càn khôn lô tự nhiên là chính viên khai thiên đan có thể giúp cường giả nhân tộc tấn thăng cửu phẩm. Nhưng bình thường khai thiên đan cũng hẳn là bảo vật, gặp tự nhiên không thể bỏ qua. Nơi này nếu xuất hiện một viên phổ thông khai thiên đan, có lẽ còn có càng nhiều. Lúc này Dương Khai tìm tòi bên trong dãy núi liên miên chập trùng. Vùng núi này thuần túy là do đạo ngấn pha toái vô tự ngưng tụ thành. Ở loại địa phương này tầm bảo cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì thần niệm bị ngăn trở không có cách nào dò xét vị trí quá xa. Cũng may, tốc độ của Dương Khai hành động không có chậm chạp, rất mau đem vùng núi này tìm kiếm hoàn tất. Thật đúng là hắn tìm được hai viên khai thiên đan phổ thông. Hai viên khai thiên đan này đều bị quái vật bản thổ nơi đây nuốt vào trong thân thể. Chỉ là kể từ đó, bọn chúng liền khó có thể ẩn tàng hành tung, bị Dương Khai nhẹ nhàng phát hiện. Đại đạo đạo cảnh cọ rửa, đem hai quái vật kia cọ rửa thành từng mảnh nhỏ. Khai thiên đan cũng dễ dàng vô tay. Chợt phát hiện, quái vật bản thổ này có một điểm giống hắn. Đều có bản lĩnh chạy trốn, nhưng chỉ cần đem bản lĩnh chạy trốn của nó hạn chế cũng không khó đối phó. Dương Khai âm thầm tự xét, thời điểm mặt tộc bên kia đối phó mình, đại khái cũng là có ý nghĩ này đi, cho nên bọn hắn mới cần bố trí phong thiên tỏa địa. Theo sông lớn quanh co uốn lượn, Dương Khai tiếp tục đi. Một đường bước đi, gặp được kỳ cảnh muôn hình muôn vẻ của một phương thế giới, để Dương Khai mở rộng tầm mắt. Cũng gặp phải một chút mặt tộc lạc đàn. Mấy trăm vạn đại quân mặt tộc tiến đến, coi như phân tán, số lượng vẫn ở đó, luôn luôn có thể nhìn thấy một chút. Đối phó những mặt tộc này, tất nhiên là không có gì đáng nói. Thường thường vừa mới đối mặt, liền bị Dương Khai chém giết tại chỗ. Tại trong thế giới tràn ngập đạo ngấn vô tự mà hỗn độn này, quan niệm thời gian không gian trở nên cực kỳ mơ hồ không rõ. Dương Khai cũng không biết mình đi bao xa, đi bao lâu. Chợt có một khắc, bỗng phát giác được phía trước có động tĩnh tranh đấu truyền đến, mà tu vi song phương tự hồ cũng không thấp. Thần sắc của Dương Khai chấn động, thu liễm khí tức, thôi động không gian pháp tắc, tận lực đem bản thân dung nhập trong hư không, đi thẳng đến nơi phát ra động tĩnh. Rất nhanh tới địa phương, dương mắt nhìn, chỉ thấy song phương tranh đấu rõ ràng là một bát phẩm nhân tộc cùng một vực chủ mặt tộc. Vực chủ kia hẳn là chỉ là một vị hậu thiên vực chủ, mà bát phẩm kia cũng là một vị có khuôn mặt xa lạ. Dương Khai chưa thấy qua, xác suất lớn là nhân tộc bên này mới tấn thăng. Hai vị này thực lực không kém nhau bao nhiêu. Giờ phút này tranh đấu lực lượng ngang nhau. Dương vô luận là bát phẩm nhân tộc hay là vực chủ mặt tộc, tại thời điểm tranh đấu đều có giữ lại, cũng không có ứng phó toàn lực. Không phải bọn hắn không muốn chém giết đối phương, chỉ là tại trong càn khôn lô, tranh đấu như vậy, tùy thời đều có thể dẫn đến người bên ngoài. Nếu là đồng bạn tới, đương nhiên là tốt. Nhưng nếu là địch nhân, vậy thế cục liền không xong rồi. Có lưu dư lực, cũng thuận tiện phát giác thời điểm không ổn, liền trốn chạy. Kể từ đó, mặc dù hai vị này đấu khí thế ngất trời, nhưng nghĩ muốn phân sinh tử liền khó khăn. Đánh cho tới cuối, xác suất lớn là ai thắng, cũng không làm gì được ai. Dương Khai yên lặng quan sát, chỉ trong chốc lát, là lặng lẽ truyền âm một câu cho bát phẩm nhân tộc kia. Đối phương tâm thần đại chấn, mặt ngoài là bất động thanh sắc. Một lát sau, hắn bỗng bộc phát toàn lực, đánh cho vực chủ kia một trở tay không kịp. Vực chủ này phản ứng cũng là cấp tốc, cũng vội vàng điều chỉnh lực lượng bản thân mình toàn lực ứng phó. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại sau hắn, diễn dịch đạo cảnh huyền diệu, không gian ngừng kết, thời gian rối loạn. Một đại thủ ở hậu phương dò tới, thừa dịp trong nháy mắt hắn bị lực lượng thời không nhiễu loạn cảm giác, hùng hăng vỗ xuống một chưởng trên đầu hắn, đầu kia lập tức vỡ ra. Bát phẩm nhân tộc đối diện cũng xuất ra thủ đoạn, từng đạo thần thông bí thuật oanh đến, trực tiếp đem vực chủ này đánh giết tại chỗ. Lực đánh chết cường địch, bát phẩm nhân tộc này lòng tràn đầy vui vẻ, đang muốn hành lễ cùng Dương Khai, đã thấy thần sắc Dương Khai khẽ động, quay đầu nhìn một phương hướng khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình lắc lư đuổi theo bên kia, chớp mắt không thấy tăm hơi. Bên tai chỉ truyền lại một câu: "Lưu lại nơi này chờ ta." Gặp tình hình này, bát phẩm nhân tộc này có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh minh bạch ngọn nguồn, không khỏi lộ ra chi sắc tim đập nhanh. Trong lòng biết, lần này nếu không có gặp được Dương Khai, được hắn xuất thủ tương trợ, sợ rằng mình giữ nhiều lành ít. Thoáng thu thập một chút chiến trường, là ăn vào một ít khai thiên đan để bổ sung tiêu hao. Chờ giây lát, không gian phun trào, thân ảnh của Dương Khai hiển lộ ra. Bát phẩm kia lập tức ôm quyền hành lễ. Lang nha quân, Liều Chính, gặp qua Dương đại nhân. Mặc dù cùng là bát phẩm, nhưng thần sắc của hắn hơi có chút kích động, giống như gặp được nhân vật gì cực kỳ sùng bái. Trên thực tế, xác thực như vậy, tại bên trong mắt những nhân tài mới nổi, luận nhân khí cùng uy vọng mà nói, vô luận Mễ Kinh Luân tọa trấn Tổng Phủ Ti hay là tân tấn cửu phẩm nhân tộc đều kém Dương Khai xa tít tắp. Năm đó sau khi nhân tộc đại di dời, tình cảnh gian khổ, sợ dĩ có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không thể bỏ qua đủ loại cố gắng cùng công lao của Dương Khai. Không có Dương Khai, Huyền Minh vực sớm đã bị công phá. Không có Dương Khai, những nhân tài mới này cũng không có chỗ lịch luyện thích hợp. Không có Dương Khai, liền không có tình hóa chi quan, mặt tộc liền sẽ không có nhiều cản trở như thế. Tại thời điểm những nhân tài mới nổi này vừa cất bước tu hành, các trưởng bối trong môn liền không ngừng mà quán thâu cho bọn hắn đủ loại công tích vĩ đại của Dương Khai. Muốn bọn hắn biết làm sao có thể có thế cục như bây giờ. Muốn bọn hắn lấy Dương Khai làm mục tiêu phấn đấu. Loại tôn sùng cùng cúng bái này là từ thời điểm ban đầu liền lạc ấn ở trong đầu, cũng sẽ không có chỗ cải biến theo tu vi bọn hắn mạnh lên. Dương Khai khẽ gật đầu, đánh giá hắn một chút, rồi cười nói: "Đều là bát phẩm khai thiên, hồ sư huynh đi, xưng hô đại nhân mà làm gì?" Bỗng cảm nhận được ngày đó bên trong Huyền Minh vực, tâm tính của đám người Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt. Tại trước khi hắn về Huyền Minh vực, vô luận là Ngụy Quân Dương hay Âu Dương Liệt đều là tiền bối của hắn. Nhưng sau khi tấn thăng bát phẩm gặp lại nhau, Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt liền kiên trì luận giao cùng thế hệ. Lớn tuổi nhỏ tuổi, đối với võ giả khai thiên cảnh mà nói, cũng không phải là căn cứ kết giao, là tu vi mới đúng. Liệu Chính rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, một tiếng Dương sư huynh tại miệng chậm chạp không kêu được. Dương Khai thôi động không gian chi đạo bao bọc lấy hắn. Nơi này không phải nơi nói chuyện, người đi theo ta. Trong chốc lát, bên cạnh con sông lớn, Dương Khai cùng Liêu Chính hiện thân. Mắt thấy sông lớn kia phách lực tráng quan chi cảnh, Liêu Chính cũng không có nhịn được, bật thốt. Nguyên lai, đây chính là vô tận Trường Hà. Quả nhiên là vô cùng vô tận. Dương Khai không khỏi nghi hoặc. Người biết con sông này sao? Liêu Chính đáp. Dạ, trước khi tiến vào, chúng ta đều là nhận lấy một phần tư liệu nội bộ có quan hệ đến Càn Khôn Lô. Còn nghe Huyết Nha sư huynh giảng thuật một chút tình báo liên quan đến nơi này. Trong đó có ghi chép về vô tận Trường Hà. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Các người biết bao nhiêu sự tình liên quan tới Càn Khôn Lô? Còn có Huyết Nha kia, đúng là đã tiến vào Càn Khôn Lô. Khai Thiên Đan hắn lưu trong Huyết Yêu Động Thiên, hẳn là đã thu hoạch được trong Càn Khôn Lô. Nhân tộc một phương đã có Huyết Nha tự mình trải qua, thu thập một chút tình báo liên quan đến Càn Khôn Lô tự nhiên không phải việc gì khó. Mà đối với Dương Khai mà nói, đây chính là thứ hắn cần bây giờ. Mặc dù hắn sớm bị Càn Khôn Lô dẫn tới nơi đây, nhưng đối với tình huống cụ thể nơi này vẫn là không hiểu ra sao, biết không được nhiều. Liêu Chính vội vàng lấy ra một viên ngọc giản trống không. Sư huynh, xin chờ một lát, ta liền truyền tin tình báo vào trong đây. Trước khi tiến vào, Mễ sư huynh đã căn dặn, nếu có ai gặp Dương sư huynh, nhất định phải đem tình báo Càn Khôn Lô giao cho ngươi. Dương Khai gật đầu chờ. Lực lượng thần hồn của Liêu Chính phun trào, rất nhanh, liền đem hết thảy mình biết, lạc ấn vào trong ngọc giản trống không, rồi giao cho Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận điều tra. Quả nhiên, ở trong đó, thấy được ghi chép về vô tận Trường Hà. Mà nhân tộc bên này cũng cố ý mượn nhờ con sông này tụ lại nhân thủ. Bởi vì sớm biết tiến vào bên trong Càn Khôn Lô sẽ bị phân tán, cho nên đem nhân thủ phân tán tụ tập cùng một chỗ như thế nào chính là một vấn đề. Dù sao không gian bên trong Càn Khôn Lô rộng lớn, coi như mình đeo một chút vật liên lạc. Nhưng giữa thiên địa rộng lớn muốn tìm kiếm được lẫn nhau không phải là chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, nếu là trước đó ở cửa tiến vào Càn Khôn Lô, trên thân thể có ràng buộc, tỉ như loại hình tay nắm tay, vậy liền sẽ xuất hiện cùng một vị trí, sẽ không bị phân tán. Trừ cái đó ra, ngay cả khí cơ hoặc là mượn nhờ bí thuật gì liên kết lẫn nhau cũng đều không dùng được. Nhưng trong chiến trường của các đại vực, loại bỏ ba khu bị mặt tộc sớm từ bỏ, tình hình chiến đấu chỗ nào cũng cháy bỏng dị thường, nhất là Liêu Chính xuất thân từ chiến trường Lan Nha vực. Nơi đó là mặt tộc chiếm thượng phong, cường giả nhân tộc muốn vào Càn Khôn Lô tất yếu phải xông qua phòng tuyến của mặt tộc. Khi đó mọi người cứ việc đồng lòng mà động, nhưng cũng không có cách nào có chỗ ràng buộc tại trên thân thể. Cho nên Liêu Chính tiến vào Càn Khôn Lô cũng chỉ là lẻ loi trơ trọi một mình. Cũng có thật nhiều cường giả nhân tộc cùng nhau vào top 5 top 3. Nhìn đến đây, Dương Khai thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn lo những bát phẩm nhân tộc kia đụng trúng Ngụy Vương chủ mặt tộc sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống không phải quá tệ. Ba năm vị bát phẩm liên thủ kết thành trận thế mà nói, đối mặt Ngụy Vương chủ cũng có sức đánh một trận. Kết thúc tập 1237 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.